Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 712. Mặc kệ Stark công nghiệp bộ phận vũ khí đóng chuyện này là có hay không chấp hành. Thị trường chứng khoán vẫn là ngay đầu tiên dùng tối trực quan phương thức thể hiện rồi lần này. Tuyên bố mang đến ảnh hưởng, thật vất vả sắp khôi phục giá cổ phiếu. Ngay lập tức sẽ cho đại gia biểu diễn một lần đặc sắc cú sốc nước. Thị trường có lúc là mù quáng. Ở Stark công nghiệp giá cổ phiếu cực lớn ngã xuống tình huống. Đông đảo người đầu tư đều xuất hiện bi quan tâm tình. Mù quáng theo bình thường địa bán tháo trong tay cổ phiếu. Liền để công ty giá trị thị trường gia tốc co lại. Nhìn một công ty giá trị thị trường vượt qua 100 tỷ xí nghiệp kịch thấu lên voi xuống chó. Nếu như trong đó còn có chính mình tự mình lợi ích. Trái tim người không tốt khả năng đều sẽ bị dằn vặt ra bệnh tim đến. Coi như là người đứng xem cũng chính là bộ này công ty cổ phiếu hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà trận này tuyên bố gây ra sự tình. Xa xa không phải giá cổ phiếu đại hạ đơn giản như vậy. Rất nhiều quốc gia, bất kể là quân đội vẫn là giới chính trị đều đối với Tony Stark quyết định cảm thấy phát điên. Stark công nghiệp ở súng đạn thị trường số lượng thực sự là quá to lớn. Bất luận quy mô vẫn là chất lượng, đều ổn ép hắn những người đồng hành. Cho tới nay đều là một nhà độc đại thế. Này không phải cái gì không quá quan trọng đồ vật. Thiếu hụt đại gia thay cái thương gia tiếp tục mua. Có vài thứ, không phải nói ngươi không bán, sau đó liền thật sự không bán. Đây là cùng một cái quốc gia mạch máu cùng một nhịp thở sản nghiệp. Stark công nghiệp đình chỉ vũ khí chế tạo, đối với các giới tới nói đều sẽ diễn biến thành một hồi rung động dữ dội. Mà cùng cái này sản nghiệp có liên quan người hợp tác. Xưa nay không phải cái gì chỉ có thể oán giận hai tiếng. Hoặc là ở truyền thông trên mở miệng mắng to người. Những người này không có một cái là tướng tốt. Đón lấy khoảng thời gian này, Stark công nghiệp nhất định phải chịu đựng đến từ rất nhiều quốc gia giới chính trị cùng quân đội. Áp lực chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Tony Stark. Ở hướng về Obadiah Stane đã nói hắn sử dụng Arc Reactor kỹ thuật xúc tiến Stark công nghiệp chuyển hình sau khi... Không có đi những chỗ khác, mà là đi đến một cái nào đó lão già trong nhà. Một cái hắn vẫn luôn biết, nhưng xưa nay đều chưa có tới địa phương, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc nổi giận đùng đùng mà đến. Sau đó lại mang theo càng nhiều nghi hoặc rời đi, rõ ràng thực đang chất vấn. Kết quả nhưng gặp phải nhiều năm không gặp lão già một phen giáo huấn. Nói tóm lại, chính là tay trắng trở về. Ngươi đã nói có thể hoàn toàn chữa trị Tony. Tony Stark sau khi rời đi, trong phòng khách chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ cùng Howard Stark. Howard Stark có mỏi mệt nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ gật gù nói, đương nhiên, vậy rất đơn giản, có thể để cho hắn xem ra xem không có bị thương qua như thế. Liền vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Nhưng có một cái tiền đề. Vậy thì là Tony đồng ý tiếp thu trị liệu. Người ở tao ngộ tuyệt cảnh sau khi đều là gặp hết sức địa trân trọng một vài thứ gì đó. Có thể thấy ngực Arc Reactor cho hắn rất lớn cảm giác an toàn. Hắn không chắc đồng ý ngay lập tức sẽ đem cái kia đồ vật lấy ra. Ta kiến nghị là ở đối với thân thể tiến hành trị liệu trước tiên cho hắn tìm tốt hơn trong lòng trị liệu sư. Tony Stark đến thời điểm, hắn vừa vặn ở đây làm khách, tuy rằng Howard Stark hướng về Tony Stark giới thiệu Diệp Thiên Hồ. Nhưng xem ra, Tony Stark ngoại trừ đối với lão già này vẫn còn có bằng hữu kỳ quái một hồi ở ngoài. Cũng không có làm sao lưu ý Diệp Thiên Hồ sự tình. Vừa vặn, Diệp Thiên Hồ cũng không có chuẩn bị lúc này quá nhiều giao lưu ý tứ. Nếu như không phải nhìn thấy Tony rõ ràng trở nên thành thục, ta hiện tại đều phải hối hận để tất cả những thứ này phát sinh. Nói, Howard Stark mở TV, Rất khéo, mặt trên chính đưa tin trước tuyên bố sự tình. Tuyên bố sau khi ta nhận được một đống lớn điện thoại, an ủi rất nhiều người, nói cho bọn họ biết hết thảy đều gặp tốt lên. Coi như đây chỉ là Tony một lần tùy hứng, nhưng trên thực tế chúng ta đều biết, lần này hắn là muốn tới thật sự. Diệp Thiên Hồ hỏi, không cần nói cho ta, quân đội những người kia muốn từ bỏ Tony. Howard Stark cười cợt, nói, phát hiện sự thực sau, bọn họ gặp rất thất vọng, nhưng còn không thể nói là từ bỏ. Từ chấp trưởng công ty sau khi Tony đã chứng minh giá trị của chính mình, không tạo vũ khí, Stark công nghiệp tự nhiên có thể tạo những thứ đồ khác. Huống chi, ta lão già này còn chưa có chết, chỉ có điều, coi như là sẽ không bỏ qua. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không chú ý cho Tony một bài học. Để Tony biết đột nhiên tập kích là muốn trả giá thật lớn. Ngươi còn đã quên một cái minh hữu, Nick Fury, hắn hiện tại phiền phức so với Tony còn nhiều, nhưng cũng sẽ tiếp tục dành cho Tony Stark chống đỡ. Diệp Thiên Hồ than buông tay, phàn nàn nói, ngươi bên này phòng trừng cũng gần như... Từ khi đem Ethan giao cho hắn chăm sóc sau khi hắn bên kia không ít nghĩ biện pháp từ ta chỗ này bộ tình báo. Hắn rất muốn biết Tony đến cùng là làm sao trốn ra được. Không có gì lạ không phải sao? Howard Stark một bộ đã sớm biết dáng vẻ. Dù sao S-H-I-E-L-D chính là lão này làm ra đến đây. S-H-I-E-L-D vẫn luôn rất yêu thích thu thập tiên tiến nhất kỹ thuật, đặc biệt là có thể vận dụng ở vũ khí phương diện. Bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ lần này cơ hội? Coi như là bọn họ không chiếm được, cũng sẽ tận lực khống chế một ít vũ khí tràn lan. Từ S-H-I-E-L-D biểu hiện đến xem, cũng đúng là như vậy. Nhắc lên chuyện này, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, dò hỏi, Howard, Tony chạy ra sơn động thời điểm chế tạo ra áo giáp. Ngươi có thể làm được sao? Ngươi là đang chất vấn đầu óc của ta sao? Howard Stark khinh thường nói, ta chỉ là chưa từng có nghĩ tới chế tạo những thứ đồ này thôi. Dưới cái nhìn của ta, Tony ở Afghan chế tạo cái kia, liền bán thành phẩm cũng không bằng. Điểm này, Diệp Thiên Hồ nắm bảo lưu thái độ, liên quan với mác áo giáp phương diện nghiên cứu phát minh trên. Diệp Thiên Hồ cảm thấy Howard Stark khả năng vẫn đúng là không sánh được Tony Stark. Người ta vị kia từ mác một đời sau khi liền triệt để một cái không thể thu thập. Một hơi liền đem Iron Man áo giáp chế tạo mấy chục đời. Avenger 3 thời điểm bộ kia lợi dụng nano khoa học kỹ thuật áo giáp càng là làm người ước ao. Đương nhiên, ta cũng không thể nhìn không nổi người. Bất kể nói thế nào, Howard Stark cũng là cái bảo hắc khoa học kỹ thuật hộ chuyên nghiệp. Chỉ có điều đây, cùng Tony Stark sau đó chuyên tâm nghiên cứu phát minh mác áo giáp không thế nào như thế. Tương tự giàu có sáng tạo tính Howard Stark càng yêu thích đông làm một hồi, tây làm một hồi, rất nhiều thứ mua bán lại đến một nửa, lại bỗng nhiên đem sự chú ý chuyển đến những phương diện khác. Kết quả thật nhiều theo Diệp Thiên Hồ phi thường quý giá khoa học kỹ thuật sáng tạo. Ở Howard Stark nơi này đều có đầu không vĩ, chú ý tới Diệp Thiên Hồ bảo lưu thái độ. Howard Stark cũng không nói thêm gì, vậy chỉ dùng sự thực chứng minh thực lực của chính mình chứ. Lão già đã quyết định, quay đầu lại chính mình liền tạo một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.